Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, Thế Giới Tuyến Biến Động. Cracker, thấy được, tận mắt nhìn thấy, đệ đệ của mình đầu bị người một kích chém xuống. Mario, cũng không còn cách nào ức chế. Nội tâm lửa giận, người phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là đến từ đối với mình bất lực. Làm huynh trưởng mà nói, trơ mắt nhìn địch nhân nhảy xuống dùng bàn tay một kích chém dụng quan tâm đầy đủ đệ đệ đầu. Dạng này bất lực, tuyệt đối là Katakuri không thể thừa nhận. Vô hình khí phách bắt đầu phun trào. Trên bầu trời thậm chí bắt đầu có tia chớp màu đen bắt đầu lấp lóe. Mặt đất nứt ra, tinh mịn khe hở bắt đầu hướng phía chung quanh lan tràn. A lạp lạp, Haosoku bá khí, Kuzan nhíu lông mày, giống như Sengoku đại tướng, nhưng là cũng không có cái gì dùng. Haki Haosoku dùng để hành hạ người mới là phi thường dùng tốt. Nhưng là đối với cao thủ chân chính mà nói, có thể có chỗ lợi gì sao? Ai block, Partizan, tay phải vung lên, hai cái băng thương phá không mà đi. Trực chỉ Katakuri, nhìn rất rõ ràng, tại nổi giận đằng sau, thế giới nhìn rõ ràng hơn. Katakuri trong ánh mắt lập lòe hào quang kỳ dị, hơi hiện ra màu đỏ, nhìn rất rõ ràng. Kuzan công kích hắn nhìn rất rõ ràng. Không, đã cũng không chỉ là đơn thuần nhìn. Hắn tựa hồ là thấy được càng xa đồ vật. Băng thương cuối cùng sẽ như thế nào công kích? Hắn nhìn thấy, Mario, một tiếng gầm thét, thân thể trực tiếp nứt ra hai cái lỗ, dễ dàng để qua hai cái băng thương. Bước chân dùng sức, đạp nát đại địa, thân thể bắn ra. Hướng thẳng đến xa xa Luis phóng đi. A, Kuzan sững sờ, ra hỏa này, giống như đột nhiên liền mạnh lên rồi. Huy, thuyền trưởng, đến đây a. Đai lần lơ đãng quay đầu, chỉ thấy Katakuri lao vùn vụt tới. Hả, không thể nào, Luis lắc lắc máu trên tay, móng tay hơi sinh trưởng một cái, bao trùm lên bá khí. Trình độ sắc bén cũng đã đủ để cùng danh đao so sánh. Hắn đồng dạng có chút kinh ngạc. Katakuri lại có thể thoát khỏi Kuzan dây dưa. Mario, Katakuri tiếng giống chấn nhiếp khắp nơi. Cái này nam nhân e sợ đã rất lâu không có tức giận như thế tới. Ha ha, Luis nhẹ nhàng cười một tiếng. Tóc đột nhiên thu hồi. Hở. Có chút mộng bức rách nháy mắt mấy cái, nhìn xem ngã trên mặt đất, đầu một nơi thân một nẻo Cracker, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to nói, ha ha ha ha, cũng đã sớm nói, lão tử muốn làm thịt ngươi. Hả, hắn quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được lao vùn vụt tới Katakuri, ha ha ha ha, kế tiếp là ngươi sao? Katakuri. Tiêu diệt Cracker. Katakuri hét dài một tiếng, sử dụng lấy song đao nghênh đón tiếp lấy. Cút ngay cho ta. Katakuri nhìn rất rõ ràng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là chính là nhìn rất rõ ràng. Rách tiếp xuống sẽ làm sự tình gì hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Dễ như trở bàn tay tránh đi rách công kích, trong tay tam xoa kích trực tiếp quất vào rách trên mặt. Hoa hoa. Một tiếng hét thảm rách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất một hồi lâu lăn lộn. Không thể nào. Luis híp mắt. Katakuri trước đó biểu hiện. Xem ra tựa như là biết trước đồng dạng. Thời đại băng hà. Nhưng là Katakuri công kích cũng không có tới trước khi. Băng thiên tuyết địa trong nháy mắt liền đã đến. Hết thảy chung quanh đều bị băng phong. Cho dù là Katakuri cũng vô pháp tránh né công kích như vậy. Mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bị che kín một tầng băng xương. Dạng này không khác biệt phạm vi lớn AOE cũng không có dễ dàng như vậy né tránh. Không chỉ là Katakuri, Luis mấy người đồng dạng trong nháy mắt bị băng phong. Bên này trên bờ biển trong nháy mắt chỉ còn lại vài tòa băng điêu. Hô, nhổ ngụm hàn khí. Kuzan rơi trên mặt đất. Quá không đem người để vào mắt á. Ông, Louis trên thân, vô hình trùng kích đột nhiên phun trào. Trong nháy mắt phá băng, nhìn Kuzan liếc mắt, mỉm cười, nhấc lên bên người Siro cùng Dylan. Xoay người rời đi, vậy liền gặp lại, Katakuri đại nhân, lần tiếp theo cùng một chỗ vui cười đi. Ha ha ha ha ha ha. Cái gì? Kuzan sững sờ, lần này băng phong hắn nhưng không có lưu thủ. Nhưng là gia hỏa này, lại có thể trong nháy mắt phá băng. Cho dù là Salus Katakuri cũng không có làm được chuyện như vậy à. Vèo, Louis tốc độ cực nhanh. Lục thức một trong Soru lập tức sử dụng đi ra. Hắn đối với lục thức tu luyện đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ là gào thét trong lúc đó đã cùng Kuzan kéo dài khoảng cách. Chỉ để lại một chuỗi tiếng cười càn rỡ. Vận khí tốt ra hỏa. Kuzan hơi sững sờ, thở dài. Katakuri hoặc là Mario, nhất định phải chọn một lời nói. Đương nhiên là lựa chọn mạnh hơn Katakuri. Răng rác, cơ hồ thoáng qua trong lúc đó. Katakuri mặt ngoài thân thể bao trùm băng cứng trực tiếp vỡ vụn. Nam nhân một cái nhảy vọt, cùng Kuzan bảo trì khoảng cách nhất định. Mario, dõi mắt chung quanh, nơi nào còn có Louis mấy người thân ảnh. Trước đó tiếng cười chính là Louis lưu lại sau cùng đồ vật. Ghê tởm, Kenbunsoku trải tản ra đến. Trong lúc bất chi bất giác Kenbunsoku phạm vi bao trùm có bay vọt về chất. Cả hòn đảo nhỏ đều có thể thoải mái mà bao trùm hoàn thành. Cho nên lập tức liền chú ý tới. Nơi xa cái kia ngay tại tiếp tục hướng hòn đảo vùng ven chạy trốn ra hỏa. Ở nơi đó sao? Katakuri nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thật sự là, tôn trọng một cái ta được chứ? Kuzan thanh âm ẩn chứa nộ khí. Thế mà bị hải tặc không nhìn rồi. Ai tam kép siêu? Đáng chết, Katakuri quay đầu. Tựa hồ, cũng không có đuổi theo khả năng. Ngăn cản ta đuổi theo Mario. Hải quân, liền dùng mệnh của ngươi đến chuộc tội đi. Mình bây giờ chưa hẳn không phải là đối thủ. Oanh, oanh, oanh, hòn đảo đang không ngừng rung động. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh phảng phất trên bầu trời vang vọng tiếng sấm. Tê lạnh quá, bị Louis xách trên tay đai lần run lẩy bẩy. Hai tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, chả, còn tưởng rằng chết chắc. Dùng thời gian còn rất ngắn, cho nên còn không có đông lạnh chơi. Hơi dọn dẹp thân thể một cái mặt ngoài khối băng, cũng đủ để cho hai người khôi phục hành động. Lời nói lại nói Louis lão đệ, Siro đồng dạng run lẩy bẩy. Bất quá bá khí xa mạnh hơn đai lần hắn biểu hiện liền muốn tốt hơn nhiều. Những cái kia bọn tiểu nhị lại bị từ bỏ meo. Băng hải tặc Mario lại chỉ còn lại ba người bọn họ. Tình thế bức bách, Louis cũng không thèm để ý. Oanh! Đột nhiên một cái nhảy vọt, hướng phía một phương hướng khác bắn ra. Nguyên bản phương hướng phía trước, một đạo thô to cột sáng từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng bạo tạc phát sinh, trực tiếp đem phía trước mặt đất đánh ra cực lớn lỗ thủng. Thật là đáng sợ meo. Siro ngẩng đầu cảm thán nói, tầng mây cũng sớm đã bị đánh tan. Có thể thấy rất rõ trên bầu trời cự long cùng một cái khác điểm đen nho nhỏ ở giữa chiến đấu. Đây chính là trên thế giới đỉnh cấp cường giả sao? Trong lúc phất tay liền có thể để chúng ta phi hôi yên diệt meo. Ngoặc kép, mạnh nhất hộ thuẫn, Louis ngẩng đầu, kẻ như vậy, xem như nắm giữ chính hắn vận mệnh rồi sao? Cái kia đã là CP đỉnh điểm A, Minami đảo. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là băng hải tặc Mario đã bắt đầu rút lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.